Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 414, đầu chó quân sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Cơ hồ toàn cầu truyền thông cũng đăng có liên quan tập đoàn băng hồn cùng dưới cờ băng hồn kim lá. Chắn, tin tức, ông chủ Lý, ta tới. Lý Chí mới vừa xuống xe, muốn vào công ty, liền bị người gọi lại, nghiêng đầu nhìn ra Cát Mỹ Lệ hình dáng, thiếu chút nữa không cười phun, cả người hán phục, dưới chân ăn mặc một đôi giày thể thao, trong tay còn kia lông gà cây quạt, chải cái đuôi ngựa biển, trên mặt còn vẽ một tương đối yêu trang. Làm sao xem làm sao không ưỡn ẻo hoang. Ngươi làm sao không có ở trên đầu cắm hai cái lông gà à? Lý Chí nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ muốn tới cho mình làm quân sư. Lý Chí biết. Đông Ánh Tuyết mặt mũi ở bên trong. Hắn ngượng ngùng mặt mũi cự tuyệt. Đơn giản cũng chính là bên người thêm lăn lộn ăn lăn lộn uống người nhàn rỗi mà thôi. Hắn cũng nuôi nổi. Gia Cát Mỹ Lệ liếc hắn mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi làm sao không có ở đây trên đỉnh đầu cắm hai cây lông gà đâu? Lớn tâm tình tốt, cũng gọi cho ngươi phá hư, ngươi cho ta cùng, làm sao cùng? Lý Chí cười mỉa hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ con ngươi vòng vo hai cái, nói, đưa ta một chiếc băng hồn chiến hạm SUV, bổn tiểu thư liền tha thứ ngươi. Băng hồn chiến hạm sớp bây giờ rất cướp tay, dù là ngươi có tiền, bây giờ đặt xe, muốn nhắc tới cũng ít nhất phải đến khi 4 tháng sau đó. Tăng giá đều vô dụng, hơn nữa xe hơi băng hồn không chấp nhận tăng giá mua xe. Tất cả người mua, chỉ có thể đặt trước. Phải, đưa ngươi một chiếc, Lý Chí cười gật đầu, Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt sáng lên, cười đùa nói. Sảng khoái như vậy, thành thật mà nói, có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta giúp ngươi giúp nha? Đưa ngươi một chiếc mô hình. Lý Chí nói xong, quay đầu nhìn về công ty bên trong cao ốc đi tới. Gia Cát Mỹ Lệ ở phía sau lầm bầm câu, keo kiệt, bất quá bước nhanh theo sau. Tôn Nhiêu ở Lý Chí bên người, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ông chủ, nàng là ai vậy? Nàng à, Gia Cát Mỹ Lệ, chúng ta sau này, đầu chó quân sư, đại nhân. Lý Chí cười vừa đi vừa nói, quân sư, tốt cổ xưa gọi à, chẳng lẽ sau này còn muốn đánh giặc nha? Ta biết hai người các ngươi, Tôn Kiều Tôn Nhiêu đúng không? Sau này là người chị Vân, bây giờ đi theo ông chủ Lý, vận khí không tệ, đều không phải là người phúc mỏng. Gia Cát Mỹ Lệ theo ở phía sau, diêu động cây quạt, rất ra vẻ nói, ngài là, Tôn Kiều tò mò nhìn nàng hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ cười một cái, nói, tại hạ Gia Cát truyền nhân, Gia Cát Mỹ Lệ là cũng, ngày đó chị Vân từng để cho ta bù lại một quẻ, đưa ta một chiếc nhà, hai vị có lẽ hẳn còn có chút ấn tượng, Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu dừng bước. Khó tin nhìn Gia Cát Mỹ Lệ, mừng rỡ kêu lên, người chính là cái đó Hải Thành thần toán Gia Cát truyền nhân. Chính là bạc danh mà thôi. Đi ở phía trước Lý Chí, nghe phía sau ba người đối thoại, không nhịn được lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp Gia Cát Mỹ Lệ cái này lăn lộn ăn thần côn. Ở Hải Thành còn gắng gượng ăn mở à? Chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu cũng coi là lên là người thông minh. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, bị người ai cũng có thể cho chập chờn. Vị kia chị Vân càng không phải là, sau này ta làm gì? Đi vào Lý Chí trong phòng làm việc sau này, Gia Cát Mỹ Lệ không khách khí mình tìm cái ghế ngồi xuống đi. Tò mò hỏi, Lý Chí nhún vai một cái hỏi ngược lại. Người trước nói cho ta có thể mình có thể làm gì? Ta nha, ta có thể biết bấm độn, lên biết 500 năm. Hạ biết, phải, biết pha cà phê sao? Đi pha cho ta ly cà phê, nhớ không thêm đường. Lý Trí vẫy tay cắt đứt đối phương, nói, Gia Cát Mỹ Lệ trừng hai mắt nhìn Lý Trí. Ngươi đem ta làm người giúp việc sai khiến nha. Sai, Lý Trí lắc đầu, cười nói, không phải đem ngươi làm người giúp việc sai khiến. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta phụ tá riêng, phụ trách bưng trà rót nước, giúp ta chạy một chút chân những chuyện này liền thuộc về ngươi làm. Liếc một cái, Gia Cát Mỹ Lệ không vui nói, những chuyện này không phải là Tôn Kiều Tôn Nhiêu các nàng chị em gái làm sao? Lý Trí gật đầu thuận miệng nói, đúng vậy, ngươi không trước khi tới, những thứ này đều là các nàng làm sự việc, nhưng bây giờ không phải là ngươi tới sao? Cũng không thể để cho ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm đi. Phải biết, bên người ta cũng không nuôi người nhàn rỗi, nếu như ngươi liền chút chuyện nhỏ như vậy tình cũng không làm được. Vậy ta có thể thật không biết, ngươi có thể làm gì? Gia Cát Mỹ Lệ hừ một tiếng, lầm bầm câu, sau này có ngươi cầu ta thời điểm. Nói xong, từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài, để cho băng hồn tài phú cát tổng đi lên một chút. Lý Trí cầm lên điện thoại tới, phân phó nói, Tôn Nhiêu nghe điện thoại, lầm bầm câu, biết, 24 giờ. Băng hồn kim lá chắn toàn cầu kế tiếp tính, đã đạt đến 400 triệu 80 triệu lần. Không nên hỏi Lý Trí, tại sao phải có cái này nhiều người kế tiếp, gắn, sử dụng, Lý Trí không biết. Hơn nữa những thứ này kế tiếp gắn tính bên trong, còn không bao gồm trái táo, điện thoại di động. Nói cách khác, tạm thời mà nói, điện thoại iPhone áp lên còn không giúp đỡ. Băng hồn kim lá chắn, kế tiếp. Những thứ này kế tiếp tính, đều là điện thoại Android cùng điện thoại băng hồn nhị hổ cung cấp. Ông chủ, ngài kêu ta, Cát Kim Kim gõ cửa một cái, đi vào Lý Trí trong phòng làm việc. Cái này còn là nàng lần đầu tiên tới Lý Trí phòng làm việc. Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, cười một tiếng, đưa tay tỏ ý, ngồi đi. Không cần câu nệ, trải qua một ngày thích ứng, đối với mình mới cương vị đã có chút thói quen đi. Khá tốt, đang dần dần học tập thích ứng. Cát Kim Kim gật đầu, trong lòng nhiều ít vẫn có chút thấp thỏm. Vậy thì tốt, có cái gì không biết, sẽ không địa phương, học thêm, hỏi nhiều. Nếu ta đem ngươi đặt ở chức vị này lên, ngươi vận khí lại thích. Vậy chỉ cần ngươi làm người khác không khơi ra tật xấu, thậm chí người khác lựa ra tật xấu, ta cảm thấy ngươi không sai. Vậy ngươi liền có thể vô tư không lo, biết Vương Nhị Hổ chứ. Sau này ngươi có lẽ sẽ so nàng mạnh hơn, cũng càng có quyền thế. Còn nhớ ta cùng ngươi nói qua sao, ta thích người tuổi trẻ có dã tâm, nhất là nữ nhân có dã tâm. Lý Trí nhìn nàng cười nói, trở thành cái thứ hai Vương Nhị Hổ sao? Cát Kim Kim thầm bên trong nắm chặt quả đấm một cái. Nàng không phải Vương Nhị Hổ, nhưng là, nàng phải làm so Vương Nhị Hổ tốt hơn, xuất sắc hơn. Ông chủ, ta rõ ràng, Lý Trí cười nói, rõ ràng liền tốt. Bây giờ cùng ta nói một chút băng hồn cùng chung xe hơi ngày hôm qua vận hành tình huống. Cùng với sau này ngươi đối với băng hồn cùng chung xe hơi có ý kiến gì? Băng hồn cùng chung xe hơi ngày hôm qua ngày thứ nhất thử đưa vào hoạt động, Hải Thành là băng hồn cùng chung xe hơi chạm thứ nhất. Ngày hôm qua tổng kết đưa vào 200 chiếc cùng chung xe cộ, trong đó có 32 chiếc xe hơi gặp phải bất đồng trình độ làm tổn hại, nhưng là đi qua công ty nhân viên phục vụ sửa chữa sau này đã tiếp tục đưa vào sử dụng trong. Hết hạn sáng sớm hôm nay 7 giờ đúng. 24 giờ, 200 chiếc cùng chung xe hơi. Tổng kết vận hành 2106 giờ. Trung bình mỗi chiếc cùng chung xe cổ. Công tác vận hành 10 giờ cỡ đó. Tổng kết thu vào 25.272 nguyên. Lý Trí cắt đứt Cát Kim Kim nói. Hỏi. Tối hôm qua cùng chung xe hơi xuất hiện trạng huống sao? xảy ra mấy dậy đột phát sự việc, nhưng là cũng không có báo cảnh sát bắt người. Đi qua khuyên nhủ, tất cả tình huống đều được hoàn mỹ giải quyết. Cát Kim Kim hơi do dự một chút, gật đầu nói, ngươi tối hôm qua ở công ty liền ngủ một đêm. Lý Trí tò mò nhìn nàng hỏi. Cát Kim Kim gật đầu nói, ừ, tối hôm qua ta lưu lại cùng người công ty cùng nhau trực. Mấy dậy đột phát chuyện kiện đều là ta tự mình xử lý. Không tệ. Lý Trí cười hài lòng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.